Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1332 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và hai chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Câu chuyện đầu tiên, bạn kể rằng bạn có một người bạn, hai đứa chơi rất là thân thiết với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Sau này khi mà lên Sài Gòn đi học đại học á, thì hai đứa cũng học chung trường với nhau, cho nên hai đứa thuê phòng trọ để mà ở cùng với nhau ha. Thì sau mấy năm học trên Sài Gòn, hai đứa đã quyết định đi du lịch. Do là hai đứa đều biết tiếng Anh rất là giỏi, cho nên hai bạn đã chọn đi du lịch ở đảo Co Hát Rông. Thì không biết là Thi đọc có đúng hay không nữa, nếu mà Thi đọc sai thì các bạn thông cảm bỏ qua cho Thi ha. Đảo này á là thuộc Campuchia. Thì do là đã có dự tính đi từ trước, cho nên hai bạn đã lên trên mạng để mà đặt phòng khách sạn sẵn rồi. Cho tới cái ngày đi á, thì buổi tối hôm đó tầm khoảng chừng 10 giờ mấy đêm, hai bạn mới ra xe khách để đi từ Sài Gòn về Hà Tiên. Cho tới sáng hôm sau là tới Hà Tiên ha. Xong rồi mới qua cửa khẩu để qua Campuchia, rồi từ Campuchia mới đi tàu qua bên đảo Co Hát Rông này. Tới trưa là tới đảo rồi các bạn. Sau mười mấy tiếng di chuyển thì hai bạn rất là mệt mỏi luôn. Nhưng mà khi đặt chân lên đảo thì bao mệt mỏi đều tan biến cả. Tại vì bạn nói rằng là cảnh trên đảo tuyệt đẹp luôn các bạn. Cát hả, màu trắng nè, rồi biển xanh rất là trong luôn, nhìn thơ mộng đẹp cực kỳ. Mà ở trên đảo á, lúc này cũng không phải là mùa du lịch, cho nên á, là cũng vắng khách lắm. Có khách á, thì đa số là khách Tây không thôi, với lại người bản xứ là người Campuchia. Người Việt Nam mình á, là hầu như không có. Thì lúc này hai bạn mới di chuyển tới ngay chỗ cái resort mà hai bạn đã đặt phòng á. Thì resort này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, chủ là đôi vợ chồng người Tây các bạn. Thì cái lúc mà đến resort nhận phòng á, cái người nhân viên mới đưa hai bạn xuống phòng. Mà cái phòng này á là cách cái nhà hàng chính của resort á là tầm khoảng chừng 5 phút đi bộ. Bạn kể rằng á là xung quanh cũng có khá nhiều phòng, nhưng mà do không phải là mùa du lịch cho nên các phòng kia đều không có người ở. Sau khi mà hai bạn nhận phòng rồi á, thì phòng ở đây á là dạng nhà sàn bằng gỗ á các bạn. Đi lên nhận phòng, bạn nói phòng cũng rất là khang trang, rất là đẹp luôn. Cảnh mở cái màn ra là thấy biển, bên đây á là dừa, ta nói đẹp cực kỳ. Thì sau khi mà nhận phòng xong á, thì chỗ này á là không có wifi. Nếu mà mình muốn sử dụng wifi á, mình phải đi lên phía nhà hàng của resort thì mới có wifi sử dụng. Còn ở dưới phòng á thì chỉ có đèn thôi, chứ hoàn toàn là không có mạng mẽo gì cả. Thì sau đó hai bạn cũng thay đồ, xong rồi á là mới đi chơi nè, đi chụp hình, rồi ăn uống. Tới tầm 5 giờ á thì hai bạn mới đến ngay chỗ nhà hàng để mà lên mạng úp hình rồi ha, rồi á là gọi điện về cho gia đình rồi ha. Xong rồi ngồi đó chơi ăn uống một hồi, tới tầm khoảng 9 giờ á thì do lúc này quá đuối rồi cho nên bạn mới kêu nhỏ kia rằng á là thôi mày ơi, tao mệt quá, bây giờ hai mình về đi tắm rửa rồi á ngủ sớm, rồi ngày mai dậy sớm đi chơi tiếp. Thì lúc đó là hai bạn mới về phòng. Khi mà về phòng rồi á, mở cái đèn lên á, thì đèn ở đây người ta không có xài cái đèn sáng trắng như mình, mà người ta xài cái đèn màu vàng á các bạn, rồi cộng thêm á cái màu gỗ nữa, cho nên nhìn nó không có sáng sủa. Mà ở trong cái nhà tắm thì người ta lại sử dụng cái đèn màu xanh dương. Thành ra khi mà mình vô nhà tắm mà mình bật cái đèn đó lên á, nhìn cái khung cảnh nó âm u, rồi nhìn vô kiến nguyên cái mình xanh lè nhìn ghê lắm. Cho nên lúc này hai bạn mới quýu, do hai đứa đều là con gái mà nhìn cái cảnh trong nhà tắm thấy ớn thấy mồ. Thành ra hai đứa mới sợ, hai đứa mới nói rằng đó là thôi, có gì á, sáng mai tắm sớm chứ nhìn trong nhà tắm sao thấy ghê quá, thôi tao mày đi ngủ luôn ha. Thì sau đó hai đứa mới leo lên giường ngủ mà không có vệ sinh cá nhân gì cả. Đêm đó do mệt mà các bạn, cho nên hai đứa ngủ rất là ngon. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, nhỏ bạn của bạn á, thì nó có cái thói quen dậy rất là sớm. Và khi mà nó dậy á, thì bạn vẫn chưa có dậy. Nó kêu bạn rằng á, là dậy đi mày, dậy đi, dậy tắm rửa xong rồi á, còn đi chơi nữa nè. Nhưng mà do là bạn vẫn còn nằm nướng á các bạn, cho nên bạn nói rằng á, là ui mày dậy trước đi, tắm trước đi rồi ngồi tao dậy sao. Thì sau đó nó thấy bạn dậy, cho nên á, là nó cũng vô, nó tắm rửa, nó thay đồ. Nó thay đồ xong rồi nó mới kêu bạn rằng á, là mày dậy lẹ đi, tao ra trước đó nha. Thì lúc đó là nó đi trước. Lúc này á, bạn đã thức rồi, bạn nói rằng á, khi mà nó đi ra, nó đóng cửa lại, bạn còn nhìn thấy là nó ra, nó đóng cái cửa lại nữa. Mà cái lúc đó đó, do là bạn còn ngái ngủ quá, cho nên bạn vẫn chưa có dậy liền, các bạn vẫn còn nướng miếng nữa. Thì trong cái lúc mà đang nướng miếng nữa đó, tự nhiên bạn mới nghe tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa này 3 lần. Thì lúc này á, là bạn mới giật mình. Khi mà giật mình đó thì bạn mới mở mắt ra, tại vì đang nướng chứ đâu phải ngủ say đâu. Mà cái lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy rằng cái cửa nó mở ra. Lúc đó bạn mới ngồi bật dậy, bạn hỏi ai vậy? Mày hả? Nhưng mà không có ai vô cả. Tự nhiên cái cửa nó mở ra xong nó đóng lại. Thì lúc này bạn cũng tuột xuống giường luôn. Bạn lại bạn mở cửa, dòm ra ngoài thì không thấy ai cả. Nhìn ra xa xa thì thấy nhỏ bạn của bạn nó đang đứng hả là tự sướng chụp hình đồ. Thì bạn mới nghĩ rằng đó là ủa? Ai vậy ta? Mới nãy mình nghe rõ ràng tiếng gõ cửa. Rồi ai đẩy cửa mà nhìn nó thì cũng không có thấy tạp vụ gì hết. Cho nên bạn nghĩ rằng đó là ủa gì kỳ vậy. Nhưng mà lúc đó bạn không có nghĩ về vấn đề tâm linh, mà bạn nghĩ có thể là do nhỏ bạn của bạn đó đóng cửa không có sát, cho nên gió nó thổi vô thôi. Thì sau đó bạn cũng kệ luôn, bạn vô trong nhà tắm, đánh răng rửa mặt, rồi tắm rửa thay đồ, rồi mới đi ra ha. Thì lúc này là hai đứa cũng đi chơi nè, rồi là đi dạo tùm lum trên đảo, mua sắm, chụp hình, rồi tắm biển. Nói chung là trong 2-3 ngày tiếp theo là hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả. Sau một ngày chơi vui vẻ thì buổi tối về ngay phòng là hai đứa ngủ cũng ngon lắm, không có vấn đề gì hết, cũng không có mơ thấy gì hết. Cho tới cái đêm mà, thí dụ như đêm nay thì qua hôm sau buổi trưa là sẽ quay về đó các bạn. Thì bạn kể rằng là buổi chiều ngày hôm đó đó, hai bạn mới được cặp vợ chồng chủ resort chỗ đó là mời uống bia. Thì ở đây là người ta không có uống bia mà có pha nước đá như mình, mà người ta uống bằng cái ly bự bự á các bạn, mà bia là dạng bia ốp lạnh. Thì lúc đó bạn với lại nhỏ bạn của bạn uống là cũng 3-4 ly. Lúc này uống thì bạn cũng hơi nhức nhức đầu rồi, và do nhỏ bạn của bạn nó rất là lanh, cho nên là ở đó thì có khách du lịch là người châu Âu á các bạn. Thành ra là nhỏ bạn cũng nói chuyện với mấy người đó, xong rồi mấy người đó mới rủ nó chơi đánh bi-da. Thì lúc này là nó rủ bạn vô chơi. Nhỏ bạn của bạn thì nó biết chơi đánh bi-da, bạn không biết, cho nên bạn nói rằng là thôi mày vô chơi đi, tao ngồi đây được rồi. Thì lúc nãy nhỏ bạn mới vô chơi đánh bi-da với mấy người kia ha. Thì bạn cũng ngồi, bạn dọc điện thoại, bạn lên trên mạng. Rồi sau một hồi á, tới tầm khoảng 9 giờ á, thì lúc này cái điện thoại của bạn nó hết pin, nó chỉ còn có 5% thôi. Thì bạn mới quyết định đó là thôi, chắc phải về phòng để mà sạc pin điện thoại. Bạn mới đứng lên, bạn mới quát nhỏ bạn của bạn. Thì nó hỏi gì vậy? Cái bạn nói đi về mày ơi, về ngủ mày, điện thoại tao hết pin rồi. Thì nhỏ này nó đang chơi mà các bạn, cho nên nó nói thôi mày về trước đi, chút xíu nữa hả, tao chơi mấy bàn nữa rồi tao về. Thì lúc này là bạn cũng quyết định bạn về trước. Thì khi mà bạn về trước thì ở đây là giống như ở trước mỗi phòng nó đều có một cái đèn, mà đèn cũng không phải là đèn sáng trắng. đèn vàng vàng á các bạn, cho nên ở ngoài đây á thì cái khung cảnh nó tối dữ lắm, rồi có dừa nữa. Thì bạn kể rằng á là khi mà bạn đi á thì thay vì từ ngay chỗ nhà hàng mà xuống tới ngay cái phòng của bạn nghỉ là nó tầm khoảng chừng 5 phút thôi là bạn đi nha. Cái lúc mà bạn thấy cái phòng của mình đằng kia rồi á, mà không hiểu sao lúc đó bạn cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài. Bạn nói rằng sao kỳ lắm, tự nhiên lúc đó em đi hoài, đi hoài, đi hoài mà lại không về tới phòng. Thì em sao em thấy, ủa sao kỳ quá trời, nãy giờ mình cứ đi hoài, đi hoài, đi hoài mà không về tới phòng, mà điện thoại lúc này á là nó hết pin, nó tắt ngắm luôn các bạn. Xong cái hả là bạn cứ đi tiếp, bạn thấy cái phòng của mình ở đó, mà trong khi á là mình cũng đâu có xỉn đâu, mình uống chừng 3 ly bia mà nhiêu đó thì hề hấn gì với bạn, cái đô của bạn cũng cao, cho nên nó là không hề xỉn, mà sao kỳ quá, đi hoài, đi hoài mà không tới cái phòng đó. Thì một hồi sau cái tự nhiên cái chân của bạn mới vướng lại, bạn mới nhìn xuống, thì qua cái ánh sáng hả mà từ xa xa chiếu lại thì bạn thấy rằng cái chân của mình nó là đang bị quấn bởi rau muống biển á các bạn, là đang quấn vô chân của bạn. Thì bạn mới dòm xuống, bạn thấy quải rồi, nó quấn rất là nhiều, vướng vô vậy đó ha. Thì bạn mới quay lại, bạn ôm cái gốc dừa rồi bạn mới cúi xuống để mà bạn gỡ mấy cái dây muống muống biển ra. Thì trong cái lúc mà bạn đang gỡ dây ra, cái lúc mà gỡ xong cái dây muống biển rồi á, tự nhiên bạn cảm giác ở phía sau gáy của mình, lúc này là bạn đang xoay lại, cái lưng của bạn thì hướng về cái phòng, còn cái mặt của bạn á thì hướng về á là đằng phía nhà hàng nha các bạn. Thì bạn nói rằng á là lúc này tự nhiên em thấy ở phía sau lưng á là nó lạnh lắm, nó nổi da gà, cho nên á là bạn mới đứng lên, bạn mới quay lại. Thì khi mà quay lại là quay về hướng cái mặt, về hướng phòng của bạn đó. Thì lúc này á là khi quay lại tự nhiên bạn thấy trong cái lúc đó là tối, bạn không thấy rõ được cái đó là cái gì, mà bạn chỉ biết rằng á là mình thấy nguyên một cái tảng nó đen thui thù lùi đứng phía sau lưng của bạn, không có rõ hình thù người hay là con gì cả, mà bạn chỉ biết rằng á là nguyên cái tảng nó to dữ lắm, đen thui thù lùi thôi. Và đặc biệt là nó có hai con mắt, mà hai con mắt của nó hả là sáng quắc đỏ quét luôn, nó nhìn bạn chăm chú vậy nè. Thì khi mà bạn quay lại bạn thấy vậy, bạn mới hết hồn, bạn không biết là cái gì, thì bạn mới hoảng quá, cho nên đó là bạn đã chạy thẳng về phía nhà hàng. Thì bạn chạy về nhà hàng, bạn ngồi đó bạn sợ mặt xanh lè. Thì sau đó nhỏ bạn của bạn nó chơi thêm mấy bạn bia, nó ra, nó cứ tưởng là bạn đã về phòng trước rồi, nhưng khi mà nó ra nó thấy bạn đang ngồi mà cái mặt bạn xanh lè, cái nó hỏi rằng đó là ủa, à, mới nãy mày nói mày về phòng rồi mà sao ngồi đây, mà làm gì mặt mày mày sẽ lè sẽ lét vậy. Thì do lúc đó bạn cũng sợ quá, thành ra bạn nói có gì đâu, tao mệt trong người thôi, thôi về mà về. Thì lúc này bạn đi với nó về, khi mà tới ngay cái chỗ đó đó bình thường các bạn, rồi đi có một chút xíu 5 phút là tới phòng rồi, mà trong khi mới nãy bạn đi hoài lại không tới phòng. Khi mà đi ngang qua cái chỗ mới nãy á, thì bạn nắm tay nhỏ bạn của bạn thì qua cũng bình thường. Xong rồi á, là hai đứa mới về phòng ha. Bạn sợ lắm, ở đó thì bạn không dám kể. Cho nên nó là về phòng á, thì hai đứa leo lên giường ngủ luôn. Cho tới khi mà ngủ tới sáng rồi á, lúc này á, là 5 giờ sáng. Cô bạn của bạn á, nó giật mình nó dậy. Nhỏ này thì nó dậy sớm vậy lắm các bạn. Thì khi mà nó dậy nó thấy sớm quá, cho nên nó đã không có gọi bạn dậy, mà nó dậy xong cái nó đi ra ngoài. Tại vì tính nó là tầm khoảng 6 mấy 7 giờ thì mới vô kêu bạn dậy. Mà cái lúc mà nó đi á là bạn biết, bạn giật mình luôn. Nhưng mà bạn giật mình bạn lại không có đi ra theo nó, mà bạn vẫn nằm trên giường. Thì lúc này bạn thức, mà bạn suy nghĩ tới cái vụ tối hôm qua. Lúc đó tự nhiên bạn sợ nha. Tim bạn bắt đầu đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mà lúc này 5 giờ sáng, cho nên trời cũng chưa có sáng, mà các bạn trong phòng thì có mở cái đèn ngủ đó. Rồi ở trong cái nhà tắm thì mới nãy nhỏ bạn của bạn nó vô xài nhà tắm thì nó không có đóng cửa nhà tắm. Thành ra cái ánh đèn xanh ở trong nhà tắm nó dạ ra ngoài. Thì lúc đó tự nhiên bạn thấy nó sợ lắm, nhớ là tối hôm qua sợ quá, tim đập thình thịch thình thịch vậy đó ha. Cái lúc này bạn có cảm giác như là kỳ lắm các bạn. Cái lúc đó bạn ngồi nhóm nhóm vậy ha. Xong cái ngay cái cửa ra vô á, bạn thấy cái cửa nó mở ra. Thì lúc này á là bạn ngồi hẳn dậy luôn, bạn dòm ra ngoài cửa mà không thấy ai vô hết. Tự nhiên cái cửa nó mở ra kêu cái két một cái cửa đóng lại, không thấy ai vô hết. Cái bạn sợ rồi, sợ rồi, cái bạn mới nằm xuống. Ủa gì vậy? gió hả trời, gió hả trời. Cái tự nhiên lúc nãy trong nhà tắm nước nó xả ra, giống như là ai dặn nước xả ra vậy đó. Thì lúc đó bà mới hoảng hồn, bà nhắm mắt lại bà nghĩ, ủa cái gì vậy, ủa gì vậy. Nếu mà nhỏ bạn mình nó vô á, mình phải thấy chứ, nó vô nó xài nước mình phải thấy chứ. Còn đằng này á là không có thấy ai bước vô trong phòng, mà sao nước ở trong phòng kêu xà xà xà. Thì lúc đó bạn sợ lắm, bạn mới nhớ lại mẹ của bạn nói rằng á là từ nào giờ thì bạn chưa thấy, chưa bao giờ thấy ma, mà cái thời điểm đó là bạn đã nghe chuyện của Thi rồi nữa. Thì bạn cũng ám ảnh, bạn mới nghĩ rằng á là chết rồi, cái gì trời, mình bị gạo hả, mình bị gạo á ta, thôi niệm Phật đi. Mẹ mình với chị Thi nói á là niệm Phật, thì lúc đó là bạn niệm Phật nha. Thì khi mà bạn niệm Phật á, cái lúc mà bạn nhắm mắt bạn niệm Phật thì tự nhiên ở bên tai của bạn mới nghe tiếng cười. Mà cái tiếng cười này á là tiếng cười của con nít chứ không phải là người lớn nha các bạn. Cái điệu cười của một đứa con nít tầm khoảng chừng 1-2 tuổi, 2-3 tuổi gì đó. Thì sau đó bạn sợ quá, thì khi mà bạn vẫn tập trung niệm Phật á, thì cái tiếng cười này nó ngưng. Nó ngưng thì sau đó bắt đầu có tiếng xì xào như là ai nói chuyện vậy đó. Mà cái tiếng xì xào này á là bạn này á thì biết tiếng Anh, cho nên á là khi mà bạn nghe excuse me là bạn nghe được cái tiếng Anh đó, nhưng mà sau đó là tiếng Cam. Nó cứ xì xào á là tiếng Anh xong rồi tiếng Cam. Bên tai bạn nghe xì xào xì xào xì xào. Xong cái lúc này bạn sợ, bạn quýu quá rồi, không dám mở mắt ra nha. Thì lúc đó tự nhiên nha, ngay chỗ cái vai của bạn á là giống như là có ai khều á các bạn, mà không phải là khều mạnh mạnh vậy, mà khều dạng như nhẹ, đụng vô cái vai cà nhẹ cà nhẹ cà nhẹ. Thì lúc này bạn giật mình, bạn mở mắt ra, thì theo cái phản xạ bạn giật mình bạn mở mắt ra, lúc đó cái người của bạn cứ ngắt rồi. Bạn nói rằng á là theo phản xạ lúc đó em mở mắt ra một cái em tá quả, là tại vì ở giữa cái phòng nãy trên trần á là có nguyên một cái chùm đèn nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải là chùm đèn lớn, tại vì ngay chỗ này cái phòng nó nhỏ, cho nên đó là cái chùm đèn giữa phòng nó nhỏ, nó không có bự nha. Nhưng mà khi mà bạn mở mắt ra đó thì bạn đã thấy một người đàn bà, và cái người đàn bà này đang đu ở trên cái chùm đèn đó. Trên cái cổ của bà là có đeo thêm một đứa con nít nữa, một đứa con nít đang ôm cái cổ giống như là nó ôm cổ mẹ nó vậy đó các bạn. Thì cái bà này nè là bà đang đu trên cái dây đèn, hai cái chân của bà đó là bám lên trên cái trần nhà, mà cái mặt của bà thì xoay về hướng phía của bạn. Đứa nhỏ cũng vậy, nó ôm cái cổ mẹ nó mà cái mặt của nó cũng xoay về hướng của bạn. Thì lúc mà bạn nhìn thấy hai người bắt đầu nhãn miệng ra cười. Trời ơi, lúc này bạn sợ hãi quá cho nên bạn nhắm mắt lại, bạn niệm Phật xong rồi xỉu luôn các bạn, bạn xỉu luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á thì bạn coi đồng hồ là 6:30 sáng. Lúc này là trời sáng rồi, nắng đã chiếu vô rồi nha. Trong phòng này có tới 3 cái cửa sổ lận. Thì lúc đó là nắng chiếu vô rồi ha. Thì lúc đó bạn lật đật bạn dậy luôn. Dậy luôn xong cái vô đánh răng rửa mặt lẹ lẹ lẹ thay đồ đi ra. Rồi á là do sợ quá cũng chưa có kể lại cho nhỏ bạn kia nghe. Thì hai đứa lần quần xong rồi á là tới trưa tầm khoảng chừng 10:00-11:00 á thì hai đứa cũng ra tàu để mà về lại Campuchia. Xong rồi qua cửa khẩu để mà về Việt Nam của mình ha. Thì sau đó bạn về mà bạn nói rằng á là bạn sợ đến nỗi mà chưa có kể lại cho nhỏ bạn của bạn nghe luôn á. Mà tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho kênh của mình á, ở dưới bạn có nói rằng á là chuyện này em nói thiệt với chị là em chưa có kể cho nhỏ bạn em nghe luôn. Nó không biết gì hết, nhưng mà nó có coi chuyện của chị Thi, nó có nghe chuyện của chị Thi, cho nên khi mà nghe chuyện này thế nào nó cũng biết à. Là nó sẽ nhận ra là hai nhân vật trong chuyện là nó với lại em. Cho nên không biết giờ thì bạn đã kể chưa, thì hôm nay Thi mới kể tới chuyện của bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua khiến cho bạn rất là ám ảnh luôn các bạn. Và tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng ám ảnh không có kém. Bạn kể rằng là sau đó một thời gian á, thì nhỏ bạn của bạn nó bị sốt xuất huyết, cho nên hai đứa là phải đi vô trong bệnh viện Tân Phú, ở Tân Phú ha. Thì khi mà nhỏ bạn của bạn nằm bệnh viện, ở đây thì chỉ có bạn là thân thiết với nó, Ngoài ra người thân bà con dòng họ đều dưới quê cả, thành ra là bạn phải vô bệnh viện ở chung với nó để chăm sóc cho nó, nuôi nó trong bệnh viện rồi. Thì khi mà vô đây nằm á, thì cái phòng này á là có 8 giường và có luôn cái toilet ở trong, mình không có cần phải đi toilet ở ngoài nha. Nhưng mà phòng này vắng dữ lắm các bạn, chỉ có 2 bệnh nhân thôi. 2 bệnh nhân thì có 2 người nuôi, cho nên chỉ có 4 người. Thì 8 giường mà 4 người nằm 4 giường thì còn dư tới 4 giường, là cũng còn dư nhiều giường, không có như là bệnh viện khác đông đúc các bạn ha. Thì bạn kể rằng á, là khi mà vô bệnh viện á, là tầm khoảng chừng 2-3 bữa trôi qua thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Buổi tối nhỏ bạn của bạn á, là nó ngủ giường đây, bạn á, thì ngủ giường bên đây tại giường đây trống. Còn ở cái dãy đối diện á, thì hai vợ chồng của anh chị kia, người vợ bị bệnh, anh chồng đi nuôi, thì vợ ngủ giường, chồng cũng ngủ giường. Cho nên nó là giường trống, còn hai cái bên đây, hai cái bên đối diện ha. Thì sau 2-3 bữa là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, tối ngủ rất là ngon. Cho tới tối bữa đó, bạn nhớ ngay cái bữa đó là ngày Chủ nhật. Qua ngày thứ hai á, thì bạn của bạn sẽ được xuất viện về nhà. Thì cái đêm đó gọi là đêm cuối trong bệnh viện. Thì khi mà ngủ á, là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy 11 giờ. Do là nhỏ bạn của bạn nó bệnh mà, cho nên nó là nó ngủ trước bạn. Bạn á, thì chưa ngủ, bạn nằm bạn dọc điện thoại. Một hồi sau tầm khoảng chừng á, là nửa tiếng thì bạn mới ngủ được. Tới khi mà bạn ngủ ha, thì bạn ngủ một giấc tới 3 giờ sáng luôn, cái bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á, bạn mới lấy điện thoại bạn coi là 3 giờ đúng. Lúc đó bạn mắc tiểu quá, mà bạn này á thì sợ ma, rồi cái lần mà đi du lịch đó bạn thấy ma, cho nên đó là bạn ớn mà không dám vô toilet. Cho nên bạn đã gọi nhỏ bạn của bạn, tại vì á là chỉ cần biết là nó đang thức và nó đang ngồi ngoài đây thì bạn đã cảm thấy yên tâm rồi. Thành ra bạn mới kêu nó dậy, ê mày, cái nó đang ngủ, cái nó hỏi gì mày. Cái bạn nói, tao mắc tiểu quá, mày ngồi dậy đi. Mày không cần vô với tao, mày ngồi dậy đi, mày ngồi ở đây được rồi. Cái nhỏ kia nó cũng đại đang ngủ mà, cho nên cũng quạo, nhưng mà biết cái tánh bạn là nhát, thành ra là nó cũng ngồi dậy luôn, mặc dù buồn ngủ lắm. Thì nó ngồi dậy, ngồi trên giường, bạn mới đi vô trong toilet, bạn đi. Đi xong bạn đi ra. Thì khi mà nó thấy bạn đi ra là nó nằm xuống nó ngủ tiếp. Bạn cũng lại cái giường của mình á, bạn mới nằm xuống, nhưng mà bạn chưa có ngủ được nha các bạn. Thì bạn kể rằng trong cái lúc mà đang nhắm mắt á, cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có người nhìn mình vậy đó. Nó khó chịu chứ lắm kìa. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra. Thì thí dụ như giường của người bạn của bạn là nằm bên đây đi, thì cái giường bên đây là nó trống, hai cái giường bên đây là nó trống nè các bạn. Thì lúc này bạn có cảm nhận rằng như là có ai bên đây mà đang rình mình, ai bên đây mà đang dòm ngó mình vậy đó. Thì bạn mới mở mắt ra bạn nhìn. Khi mà bạn nhìn thì bạn mới giật mình, là tại vì bạn thấy có một ông già. Cái ông già này ông đang nằm cái giường bên kia, mà cái con mắt của ổng á mở lom lom nhìn bạn vậy nè, không cười gì hết, chỉ là mở lom lom nhìn bạn thôi. Thì bạn mới hoảng hồn, bạn hết hồn hết. Cái bạn ngồi bật dậy, bạn nhìn, vẫn là nằm trên giường đó, thấy ổng nằm trên giường đó, ổng đang thức, ổng mở mắt dòm bạn. Cái bạn mới hết hồn, bạn mới phóng qua bên cái giường nhỏ bạn của bạn bên đây. Thì bạn mới nằm kế nó, cái nó bị chật á các bạn, cho nên nó mới giật mình dậy, nó hỏi mày làm gì vậy, sao ngủ bên kia đi tự nhiên qua anh đây nằm vậy. Cái bạn mới nói rằng đó là trời ơi mày ơi, tao thấy ma, bên kia có cái ông già, ông nhìn tao thấy ghê quá mày ơi, thấy ghê quá. Cái nhỏ này nó nhìn, nó đâu thấy ai đâu. Cái nó nói mày tào lao, mày khùng quá đi mày, bên kia có ai đâu, qua bên kia nằm đi, chỗ cái giường thì có một mét à, mà hai đứa nằm chợt muốn chết luôn vậy đó. Cái bạn thì kỳ này bạn dòm lại thì không có thấy nữa, trong khi mới nãy rõ ràng nằm bên cái giường bên kia. Thì lúc này á bạn nghĩ trời, không lẽ mình qua mắt hả trời, chắc mình coi chuyện của chị Thi nhiều quá, cái mình bị ám ảnh quá, cho nên nó là chắc mình qua mắt thôi. Thì nó đuổi quá, thành ra là bạn phải về bên bển. Thì lúc này bạn mới về bên đó, bạn nằm xuống, nó bên đây nó mệt mà, nó ngủ tiếp, bạn mới nằm xuống ha. Cái bạn cố gắng bạn nhắm mắt bạn ngủ đi. Thì tầm khoảng chừng 15 phút sau, bạn lại tiếp tục khó chịu nữa, cảm giác như nó gai người, thấy ghê lắm kìa. Thì lúc này bạn lại mở mắt, bạn nhìn qua, bạn lại thấy ổng đang nằm ở trên cái giường bên kia tiếp. Và kỳ này nha, bạn thấy rõ ràng, tại vì đèn trong phòng là không có tắt hết, vẫn mở một cái đèn cho nên sáng sủa dữ lắm. Thì bạn thấy rằng là Ông này ổng mặc một cái bộ đồ pyjama màu xám, mà hai cái con mắt trên cái mặt của ổng á, là trên mặt ổng chỉ kinh dị chỗ hai con mắt thôi. Hai con mắt nó đen thui như là cái con gấu panda vậy đó các bạn. Nó đen thui thùi lùi. Mà ổng nhìn mà, ổng nhìn lơm lơm, nhìn mà nhìn nè. Cái lúc nào ổng cười với bạn nữa. Trời ơi bạn sợ quá. Mà bạn nói rằng nha, lúc đó bạn tính phóng ngồi dậy, la làng lên, hoặc là phóng qua bên giường của nhỏ bạn của bạn, thì lúc đó bạn nhận ra rằng là cái cơ thể của bạn nó cứng ngắc, không nhúc nhích gì được cả, cái miệng cũng không có kêu được luôn. Thì lúc này á, bạn sợ quá rồi, cho nên đó là chỉ còn con mắt là mình mở mình nhắm được. Thành ra bạn không dám dòm ổng nữa, không dám liếc dòm ổng nữa, mà bạn nhắm mắt lại luôn. Thì khi nhắm mắt lại bạn niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, cái tự nhiên bạn cảm thấy nhột kế bên. Bạn mới mở mắt ra nhìn nhìn. Thì lúc này ổng đang nằm kế bên đó các bạn. Ổng đang nằm nghiêng, ổng đang dòm bạn, cái mặt ổng sát bên cái mặt của bạn luôn. Trời ơi bạn sợ quá trời. Nước mắt của bạn mới trào ra tại vì bạn quá sợ. Thì lúc đó bạn lại tiếp tục, bạn nhắm mắt tiếp, niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ổng giả vô mặt bạn một cái bớt một cái, ổng nói rằng đó là: mày niệm Phật hả? Tao không có sợ đâu. Mày đừng có niệm Phật. Tao không có sợ đâu, đừng niệm Phật. Mày làm gì dữ vậy? À, tao thấy dễ thương cho nên tao dòm chút thôi. Làm gì dữ vậy? Mày niệm Phật đi, ngồi tao bắt mày đi luôn á. Tao bắt mày đi luôn á. Mày nín chưa? Thì lúc này bạn sợ. Bạn sợ quá. Mà bạn nói nha, ổng tán vô mặt của bạn nha. Bạn đau mà đau, tao nói đau điếng, đau rát luôn. Rồi cộng thêm cái nỗi sợ hãi, ổng đang nằm kế bên, cho nên nó là nước mắt của bạn trào trào trào trào ra. Nhưng mà bạn vẫn cố gắng, bạn nhắm tịt mắt để mà niệm Phật. Niệm hồi sau, cái bạn thấy cái người của bạn nhẹ nhàng, cơ thể của bạn là khỏe hẳn luôn. Lúc này bạn mới dám mở mắt, thì ổng đã biến mất tiêu rồi. Thì sau đó là bạn ngồi dậy bạn thức luôn các bạn, qua bên giường nhỏ bạn á, ngồi trong ngóc cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau thì các bạn biết á, là khi mà nhỏ bạn của bạn nó dậy á, nó nhìn vô cái mặt của bạn, nó nói: ủa, cái mặt của mày sao bầm tím sưng chù dù vậy? Lúc đó ha, mới coi kiến thì bạn nói nha, nguyên một cái mặt nha, bầm, mà ta nói bầm từ ở đây mà lên tuốt ở trên thái dương, nó sưng lên chù dù luôn các bạn, bầm tím luôn vậy đó. Thì bạn mới kể là cái chuyện tối hôm qua, khi mà nó nghe nó cũng sợ. Xong rồi á, là trưa hôm đó thì bác sĩ đã cho người bạn của bạn xuất viện, cho nên đó là hai đứa mới về. Mà khi về bạn tuần, bạn bệnh á, là 3 tuần lễ mới hết. Sau khi về bệnh 3 tuần lễ mới hết. Còn cái mặt đó thì sau khoảng mấy ngày nó xẹp xuống, nó không còn nhức, không còn đau, không còn sưng, không còn bầm nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai khiến cho bạn rất là ám ảnh. Bạn sợ vô cùng sợ luôn. Và khi mà nghe chuyện này, mình thử mình đặt mình là bạn này thử coi, trong cái hoàn cảnh của bạn này thử coi, thì các bạn cũng sẽ rất là sợ như là các bạn này thôi các bạn ha. Nghe thấy ghê, nghe kinh dị quá các bạn ha. Cho nên nó là thí dụ như nếu mà không may mình có vào trong bệnh viện, mình bệnh, mình nằm bệnh viện, hoặc là nếu người thân của mình, người quen của mình mà nằm bệnh viện, mình phải vô nuôi á, thì các bạn khấn vái giùm cho Thi đi. Mình vô mình khấn vái, mình nói rằng là tại vì con bệnh, hoặc là con đi nuôi bệnh, cho nên nó là con phải ở đây vài ngày. À, ảnh hưởng tới vậy đó ha, ảnh hưởng tới ông bà khuất mặt khuất mãi đây, thì thôi đừng có nhét con. À, để cho hả là con nuôi bạn con, hoặc là con nằm đây cho con hết bệnh, để mà con về con sẽ không có làm ảnh hưởng gì hết. Mà thí dụ như nếu con có làm gì ảnh hưởng thì bỏ qua cho con, đừng nhét con sợ lắm. Mình cứ cầu nguyện với cái lòng thành tâm của mình thì người ta là sẽ không có nhét các bạn đâu, các bạn nhớ nha. Chứ đừng có vô mà cứ khơi khơi á, là thí dụ như hộp á, là người ta sẽ gẹo, người ta nhét mình đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai, là hai chuyện á của một bạn nữ ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe hai chuyện của bạn nghe ớn, nghe kinh dị. Bạn nói rằng á là đối với bạn hai chuyện này nó ám ảnh bạn vô cùng luôn, bạn sợ hãi cực kỳ luôn các bạn. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì quê của bạn á là ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này cũng ngắn thôi, về bà nội của bạn. Thì bạn kể rằng bà nội của bạn đã qua đời á là cách đây cũng mấy năm trước. Hồi cái lúc mà bà nội bạn qua đời á thì năm đó là bạn chỉ mới học lớp 11 thôi. Rồi sau đó là bạn học lớp 12, mà bạn nữ này á, là học rất là giỏi. Cho nên sau khi mà thi đậu tú tài xong rồi á, thì bạn mới thi đại học, bạn đã đậu Đại học Văn Lang. Nhưng mà do gia đình của bạn á, là kinh doanh, làm ăn buôn bán cũng thiếu người dữ lắm. Thì đáng lẽ là bạn cũng đi học, nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là thôi, mình bây giờ hả cũng không muốn đi học, nhà của mình á, là đang kinh doanh vậy. Thì nếu mà mình đi xa, mình lên Sài Gòn mình học á, thì không ai phụ ba mẹ hết. Rồi mình cũng không muốn đi học nữa. Cho nên á, là bạn đã quyết định, bạn mới nói với lại ba mẹ của bạn là tối ngày hôm đó tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ tối á. Thì bạn mới nói với ba mẹ rằng á, là ba mẹ ơi, giờ con không có muốn đi học nữa, mà con muốn ở nhà để mà phụ giúp với lại ba mẹ đó. Nhà mình cũng đơn chiếc quá, cho nên đó là con cũng không có muốn đi học xa. Thì khi mà ba mẹ bạn nghe nói vậy thì ba mẹ cũng tôn trọng cái quyết định của bạn, cho nên ba mẹ cũng đồng ý và không nói gì cả. Thì sau đó là tại vì mới vừa 7 mấy 8 giờ tối đó là nói với ba mẹ là cái quyết định đó chỉ mới vừa nói ra, thành ra là bà con dòng họ trong gia đình của bạn á là không ai biết hết, chỉ có ba mẹ của bạn với lại bạn biết thôi. Thì tới tối ngày hôm đó bạn ngủ, tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng á, tự nhiên bạn có một người chị này tên là Loan. Chị Loan này với lại gia đình á là đang định cư ở bên Úc á các bạn. Thì bên Úc á thì theo cái thời gian là sẽ chạy sớm hơn mình 4 tiếng đồng hồ các bạn ha. Thì cái chị này á gọi bà nội của bạn là bà ngoại. Bạn á thì kêu là bà nội. Chị này với bạn á là bà con cô cậu với nhau. Thì do là hai chị em cũng thân thiết dữ lắm, cứ khoảng chừng 2-3 bữa là hai đứa sẽ FaceTime để mà nói chuyện với nhau. Thành ra là bất cứ cái chuyện gì trong cuộc sống, hai đứa cũng sẽ đều chia sẻ với nhau cả. Nhưng mà về cái vụ mà bạn quyết định sẽ không có đi học đại học á, là tại vì bạn chỉ mới quyết định xong rồi nói với ba mẹ là lúc 7 mấy 8 giờ tối. Bạn chưa nói chị đó, thành ra chị đó đâu biết. Bạn tính rằng khoảng 2-3 bữa nữa, khi mà hai chị em nói chuyện thì bạn sẽ nói, sẽ kể ha. Thì lúc đó bạn kể rằng á, là 3 giờ sáng thôi, bạn đang ngủ, tự nhiên cái chị này gọi về. Cái bạn mới giật mình. Cái bạn mới hỏi rằng là trời chị, giờ này 3 giờ sáng chị gọi em chi vậy? Giờ này bên bển là cũng 6-7 giờ sáng đúng không? Làm gì mới sáng sớm bà dậy cái bà gọi cho em luôn vậy bà? Cái chị Loan mới nói là trời ơi, tao gọi cho mày nè, để tao nói mày nghe vụ. Các bạn hỏi vụ gì? 3 giờ sáng đang ngủ à, tự nhiên gọi hỏi vụ gì? Vụ gì quan trọng gấp không? Cái bạn nói trời ơi, mày biết không, tao ngủ cái tự nhiên tao thấy bà ngoại. Bà ngoại là bà nội của bạn đó hả? Tao thấy bà ngoại mày, bà qua tới bên đây luôn, xong rồi bà đứng bà kêu cửa. Cái tao ra tao mở cửa thì tao thấy bà ngoại bà mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu tím, là cái bộ đồ mà hồi cái lúc mà bà nội của bạn mất mặt á. Thì lúc đó đó, khi mà vừa thấy bà ngoại, chỗ tao mừng quá trời luôn, tao quên mất tiêu là bà ngoại chết. Cho nên đó là tao mới nhào ra, tao mới ôm bà ngoại đó, trời sao mà ngoại qua tới đây vậy, ngoại qua hồi nào, sao mà không báo cho con, không có báo cho gia đình biết gì trơn vậy ngoại, ngoại qua hồi nào vậy? Cái ôm hung bà được vậy đó ha. Cái khi mà hung á, lúc đó là bà ngoại không có nói gì cả, bà nội của bạn không nói gì cả. Thì khi mà hôn xong rồi thì chị Loan này mới nhớ rằng đó là ủa, bà ngoại mình chết rồi mà. Nếu mà tính ra thời điểm đó là bà nội của bạn đã chết được 2 năm mấy, gần 3 năm. Thì lúc này á, chị Loan mới nhớ. Cái vía của chị Loan mới nhớ rằng đó là ủa, bà ngoại mình chết rồi mà. Ủa sao, trời ơi ma. Lúc này á, là chị Loan bà sợ quá, thành ra bà mới bỏ chạy. Nhưng mà bà lại không có chạy vô nhà mà bà chạy ra ngoài đường á các bạn. Thì khi mà bà bỏ bà chạy á, bà quay lại, bà nhìn thấy rằng là bà nội của bạn rượt theo. Mà vừa rượt vừa kêu rằng, mày đứng lại coi Loan, mày đứng lại coi, chạy cái gì, đứng lại coi, đứng lại coi hả, bà ngoại nói cái chuyện này nè. Trời ơi, hả, nói tên của bạn ra. Thí dụ như là bạn tên Hồng đi, thì nói tên ra, hả, con Hồng đó, trời ơi con Hồng đó, nó bây giờ á, trong khi nó học, giỏi hết sức luôn vậy đó, mà nó không có chịu đi học nữa. Nó lên đại học rồi mà bây giờ nó không chịu đi học nữa, nó đòi nghỉ ở nhà kìa. Nó đòi nghỉ ở nhà, nó đòi hả ở nhà làm kìa. Mày gọi về cho nó đi, nó nghỉ ở nhà để làm gì? À, chơi chứ làm gì, chơi chứ làm gì. Bà nội của bạn nói vậy đó các bạn, nói chị Loan mà vừa rượt chị Loan vừa nói. mày gọi về cho nó đi, khuyên nó đi học đi, chứ nó nghỉ nhà làm gì, làm gì hả, chơi chứ làm gì. Xong rồi lúc đó chị Loan giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì chỉ mới có 6 giờ mấy sáng thôi. Chị Loan mới hoang mang hết trơn. Trời đất ơi, trời ơi, bà ngoại qua tới bên Úc luôn. Trời ơi, sao ghê quá, tự nhiên nằm mơ thấy vậy ghê quá. Thì lúc này á, chị Loan đã lấy điện thoại để mà gọi về cho bạn. Thì khi mà chị gọi về, lúc đó chỉ mới 3 giờ sáng bên Việt Nam của mình. Thì sau khi mà chị ấy nói xong rồi, bạn cũng hết hồn. Là tại vì cái chuyện này bạn chỉ mới vừa nói cho ba mẹ của bạn nghe hồi 7-8 giờ tối, chưa hề nói cho ai nghe cả. Và ba mẹ của bạn cũng chưa hề nói cho ai nghe hết. Mà sao hả, bà nội lại biết rồi, bà nội qua bên Úc để mà nói với chị Loan như vậy. Chị Loan gọi về kêu rằng đó là thôi, bà hả không có muốn em nghỉ học đâu. Thôi nếu em học giỏi thì mày ráng học đi, chứ mày hả không chịu đi học gì. Thì đó là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn. Thì không biết rằng là bạn có quyết định học tiếp hay không. Nhưng mà đây là chuyện mà bà nội của bạn đã qua bên Úc để mà báo tin cho cháu ngoại, kêu cháu ngoại là khuyên cháu nội đi học tiếp đi các bạn. Bà rất là thương cháu các bạn ha. Nhưng mà có thể là do bà nội của bạn không có hợp với bạn, cho nên không có thể cho bạn thấy được, mà phải hả là qua bên tới Úc, tại vì hợp với chị Loan này. Thành ra là mới qua bên tới Úc để mà báo cho chị Loan. Đó, thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1332 rồi. Thi hẹn các bạn ở tập 1333. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.